Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 514, Phổ Độ Chúng Sinh. Một cái tiểu hòa thượng, một chỉ hầu tử, tiểu hòa thượng cưỡi đầu kia lông đen lừa, hầu tử theo ở phía sau, kim cô bổng gánh ở đầu vai, chọn hành lý, lặng lẽ chạy hướng Tây. Biết đâu nói lặng lẽ chạy hướng Tây có chừng chút không quá thỏa đáng. Bởi vì dọc theo đường đi tiểu hòa thượng lúc nào cũng tính toán gánh lên các loại trọng tâm câu. Chuyện, thế nhưng vô luận tiểu hòa thượng nói cái gì, hầu tử đều không chút nào để ý tới hứng thú. Lâu ngày, ngay cả là Huyền Trang cũng không khỏi có một ít không thú vị. Vì vậy không nói, sở dĩ, liền lặng lẽ chạy hướng Tây. Cũng may, mặc dù bây giờ tam giới chiến tranh kéo, thế nhưng ít nhất còn chưa lan đến gần Tây Ngưu Hạ Châu. Sở dĩ tiểu hòa thượng dọc theo con đường này, coi như là bình ổn. Cứ như vậy, rời đi Ngũ Hành Sơn sau, Huyền Trang cùng hầu tử cứ như vậy thật yên lặng đi ban ngày. Sau đó, bọn họ chứng kiến một cái thôn trang nhỏ. Huyền Trang liếc mắt nhìn sắc trời, liếc mắt nhìn theo ở phía sau hầu tử. Nói, đại thánh, đi ban ngày, ngươi không mệt mỏi sao? Hầu tử ngẩng đầu liếc Huyền Trang một cái, lại nhìn một chút cách đó không xa thôn trang nhỏ. Dĩ nhiên là minh bạch tiểu hòa thượng ý nghĩ. Nhưng mà, hắn mặt thản nhiên lắc đầu. Không mệt, Huyền Trang cười, không có chút nào không có ý tứ. Đại thánh không mệt, thế nhưng tiểu tăng mệt. Với lại, sắc trời cũng đã không còn sớm. Không bằng chúng ta đi cái kia tiểu thôn lạc nghỉ tạm một đêm. Ngày mai lại đuổi đường chứ. Hầu tử ngẩng đầu nhìn một chút trời. Tuy là sắc trời đã quá ngọ, thế nhưng cũng bất quá giờ thân. Giờ thân đại khái là hiện tại 1517 điểm. Ít nhất, còn có thể lại đuổi 1-2 canh giờ đường. Hầu tử nhìn một chút Huyền Trang. Tiểu hòa thượng, người rõ là đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm sao? Nhưng mà, cho dù là nghe được hầu tử nói như vậy, Huyền Trang trên mặt vẫn là cười hì hì, không có chút nào không có ý tứ nét mặt. Đại thánh thần thông quảng đại, tự nhiên không cảm thấy mệt. Thế nhưng tiểu tăng ta thế nhưng thể xác phàm tục, muốn lấy kinh cũng muốn cùng nghỉ ngơi tốt lại đuổi đường phải không? Nếu không nói đem tiểu tăng mệt chết, ai đi thủ kinh? Nghe Huyền Trang nói có vẻ tự đắc lời nói, hầu tử không khỏi hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm người. Cái này tiểu hòa thượng rõ là Quan Âm Bồ Tát nói cái kia lấy phổ độ chúng sinh vi kỷ nhâm. Vì thế không tiếc cùng Như Lai lão đầu nhi đánh cược Kim Thiền Tử. Chỉ là, nếu như không phải Kim Thiền Tử, cái này tiểu hòa thượng làm sao có thể đem mình theo Ngũ Hành Sơn dưới thả ra đây? Cùng tiểu hòa thượng lặng lẽ đối mặt chốc lát, hầu tử lắc đầu. Tùy ngươi vậy, dù sao cũng ngươi đi thủ kinh, ngươi cũng không vội, ta đây lão tôn gấp cái gì, ngươi muốn nghỉ tạm liền nghỉ tạm đi. Chứng kiến hầu tử đồng ý, Huyền Trang cười hắc hắc, thúc giục con lừa liền hướng chỗ kia tiểu thôn lạc đi. Hầu tử lắc đầu, cũng là đuổi kịp đi, đây là một cái cực tiểu thôn lạc, tổng cộng cũng bất quá chỉ có mười mấy hộ nhân ra, trên dưới 100 miệng ăn miệng. Lúc này thấy đến tiểu hòa thượng cùng hầu tử tới đây. Trong thôn dân chứng kiến hầu tử một thân lông khỉ, rõ ràng không thuộc mình khuôn mặt, đều tránh về đến nhà. Thế nhưng cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu sợ thần sắc tại Tây Ngưu Hạ Châu. Yêu quái, cũng không phải là cái gì yêu thích nhân vật. Với lại, lung tung ra hại nhân yêu quái là phải bị yêu quốc phát lệnh truy nã. Sở dĩ bọn họ cũng không sợ yêu quái, sở dĩ tránh được, cũng chỉ là theo bản năng a. Với lại, hầu tử cánh tay nhỏ bắp chân, ở trong mắt bọn hắn rõ ràng cũng không phải là cái gì lợi hại yêu quái. Đối với lần này, hầu tử cũng không có gì biểu thị, ngược lại thì Huyền Trang khắp nơi tính toán tìm người đến gần. Thế nhưng thôn dân nhưng cũng đều liên tục tránh về đến nhà, không mấy nguyện ý phản ứng đến hắn. Huyền Trang liên tục thí nhiều lần, mới ngăn lại một người không có kịp thời vào cửa hán tử trung niên. Trung niên hán tử kia nhìn trước người Huyền Trang, không nhịn được nói, Tiểu hòa thượng, người cớ gì ngăn lại ta đây lối đi? Tại Tây Ngưu Hạ Châu, bách tính phần lớn tin Phật. Sở dĩ hán tử trung niên tuy là bị Huyền Trang ngăn lại lối đi, nhưng là bởi vì chứng kiến Huyền Trang là một tiểu hòa thượng. Sở dĩ ngữ khí vẫn có chút khách khí. Nghe vậy, Huyền Trang mỉm cười, hướng về phía trung niên nhân đi một cái Phật lễ, mới nói, vị thí chủ này ngươi tốt, tiểu tăng chính là theo Đông Thổ Đại Tân tới. Muốn đi Tây Phương Linh Sơn Đại Lôi Âm tự xin lấy chân kinh. Chỉ là, tiểu tăng lên đường hơn nửa ngày, vừa đói lại thiếu, với lại thấy sắc trời đã tối, cho nên muốn tại Bảo Trang tá túc một đêm, thuận tiện hóa chút cơm bố thí. Chẳng biết có được không thuận lợi. Nghe được Huyền Trang nói hắn là muốn đi Tây Phương Linh Sơn xin lấy chân kinh, người đàn ông trung niên sắc mặt không khỏi khẽ biến, thái độ cũng không khỏi khẩn thiết vài phần. Nguyên lai là Đại Tần cao tăng. Thất kính, bất quá, trưởng lão muốn tá túc, sau đó hóa chút cơm bố thí, tìm ta đây lại là tìm sai người. Ồ, Huyền Trang nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nếu hán tử trung niên nói như vậy, như vậy hắn nghĩ đến nhất định biết chỗ nào có thể tá túc hóa duyên. Vì vậy, Huyền Trang nói, không biết thí chủ có biết tới chỗ nào có thể tá túc, thuận tiện hóa chút cơm bố thí sao? Trung niên hán tử kia đúng là gật đầu. Trưởng lão, không nói dối ngài, này thôn Trang gọi Trần Gia Trang, Điền Trang bên trong có một Trần Viên Ngoại, làm người thích làm vui người khác. Hơn nữa, gia cảnh thịnh vượng và giàu có, với lại thập phần tín phục Phật hiệu. Trưởng lão muốn hóa duyên, tá túc, đi Trần Viên Ngoại thôn Trang phía trên liền đúng. Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Huyền Trang trên mặt tiếu ý càng đậm. Chẳng biết có được không, làm phiền thí chủ cho tiểu tăng mang một cái đường. Nghe được Huyền Trang làm cho hắn hỗ trợ dẫn đường, bởi vì Huyền Trang trước triển lộ ra thân phận, người đàn ông trung niên rất gật đầu dứt khoát nói, trưởng lão mời tới bên này. Vừa nói, liền xung trận ngựa lên trước, dẫn Huyền Trang đi Điền Trang bên trong đi tới. Chứng kiến Huyền Trang đi theo người đàn ông trung niên đi Điền Trang bên trong đi, hầu tử bĩu môi, cũng theo sau, bởi vì có trung niên hán tử kia tại phía trước dẫn đường. Sở dĩ không bao lâu sẽ đến làng bên kia một cái trang viện bên ngoài. Trưởng lão, đây cũng là Trần Viên Ngoại gia. Gật đầu, Huyền Trang nói, làm phiền thí chủ. Trung niên hán tử kia khoát tay lia lịa, không ngại sự tình, không ngại sự tình, có thể cho trưởng lão dẫn đường, là ta đây có phúc. Trưởng lão nếu là vô sự, ta đây liền đi trước. Thí chủ đi thong thả. Trưởng lão dừng chân, đưa mắt nhìn trung niên hán tử kia rời đi. Huyền Trang lúc này mới cười cười, giỏi một cái thuần phác hán tử. Nghe vậy, hầu tử bĩu môi, đáng tiếc gặp phải một cái bại hoại hòa thượng. Huyền Trang chỉ coi không nghe được hầu tử nói cái gì, trực tiếp tiến lên gọi cửa. Không bao lâu, cửa mở ra, một gã sai vặt đi tới. Người đây là đâu đến hòa thượng, đến trên trang làm cái gì? Vì vậy, Huyền Trang lại đem cái kia bộ lý do thoái thác nói một lần. Sau đó, gã sai vặt cũng không có vào đi xin phép kia cái gì Trần Viên Ngoại, liền trực tiếp đem Huyền Trang mời đến trong trang viện. Điều này làm cho Huyền Trang không khỏi vui. Vẻ nở hoa, nguyên lai cái thân phận này còn dùng rất tốt à. Chỉ là, làm hầu tử đi vào thời điểm cũng là gặp phải một chút phiền toái. Gã sai vặt kia ngăn ở trước mặt con khỉ, nói, trưởng lão, này hình thù cổ quái hầu tử cũng là cùng ngươi cùng nhau. Thấy thế, Huyền Trang sợ hầu tử tức giận, vội vàng nói, hắn chính là ta Phật môn hộ pháp, đặc biệt tới bảo vệ tiểu tăng đi Linh Sơn lấy kinh nghiệm. Hộ pháp, gã sai vặt kia lầu bầu một tiếng, còn chưa nghe nói qua có yêu quái làm Phật môn hộ pháp. Với lại, nhìn hắn này cánh tay nhỏ bắp chân hình dạng, có thể có bản lãnh gì? Bất quá, gã sai vặt lầu bầu thuộc về lầu bầu, đại khái là bởi vì Huyền Trang thân phận duyên cớ, vẫn để cho hầu tử vào trang viện. Điều này làm cho Huyền Trang không khỏi thở phào một cái. Tuy là trước đây hắn nhìn thấy hầu tử một lần kia, hầu tử nhìn qua rất dễ nói chuyện đây, Thế nhưng ai biết trải qua nhiều năm như vậy, hầu tử hiện tại tính cách như thế nào đây? Vạn nhất tên sai vặt này chọc tức hầu tử, hắn hiện tại cũng không có nửa phần pháp lực. Bất quá, nếu như hầu tử biết Huyền Trang tâm tư, chắc chắn sẽ cười nhạt. Một con rồng, đi quan tâm một ngăn ở trên đường con kiến sao? Gã sai vặt dẫn Huyền Trang vào viện tử, dẫn hắn vào một chỗ trong sảnh, dâng trà bánh, mới vừa đi thông chi Trần Viên ngoại. Gã sai vặt đi rồi. Huyền Trang nhìn trên bàn bày tinh xảo trà bánh, không khỏi hướng hầu tử khoe khoang nói. Đại thánh, như thế nào? Nếu như tiếp tục lên đường, đi đâu đi ăn được tinh như vậy dồn trà bánh? Vừa nói, liền cầm lấy một cái cứ điểm tâm cắn một cái, hướng về phía hầu tử lắc lư. Hầu tử mặt buồn tẻ xem Huyền Trang một cái, không chút nào để ý tới hắn ý tứ. Sau cùng càng là thẳng thắn ôm kim cô bổng dựa ở một cái trên cây cột nhắm mắt dưỡng thần. Huyền Trang tự đòi cái mất mặt, thế nhưng cũng không để ý chút nào, tự mình ăn hắn trà bánh. Bất quá, cũng không lâu lắm, một cái quần áo hoa lệ lão giả liền từ bên ngoài sảnh vội vội vàng vàng đi tới. Vị nào là đến từ Đông Thổ Đại Tần Thánh Tăng? Nghe tiếng, nhìn lão giả quần áo, nhìn lại đi theo lão giả phía sau gã sai vặt, Huyền Trang dĩ nhiên là minh bạch lão giả này đại khái chính chỗ này Trần gia trang chủ nhân Trần Viên ngoại. Vì vậy, Huyền Trang đứng lên, đi cái Phật lễ nói. Thánh Tăng không dám nhận. Bất quá, tiểu Tăng chính là từ Đông Thổ Đại Tân tới, muốn đi Tây Phương Linh Sơn lấy kinh nghiệm. Nhưng mà, hắn không có mở miệng liền thôi. Lúc này Huyền Trang mở miệng vừa nói như thế, liền thấy lão giả ù một tiếng liền quỳ xuống. Thánh Tăng a Thánh Tăng, tiểu lão nhi ta cuối cùng là đợi đến ngài. Thấy thế, Huyền Trang sững sờ, mà một bên dựa ở trên cây cột nhắm mắt dưỡng thần hầu tử cũng mở mắt theo mới vào cái này thôn. Trang hắn liền cảm giác có chút không đúng. Hiện tại hắn rốt cục xác định, cái loại này không thích hợp cảm giác khởi nguồn đang ở trước mắt cái này Trần Viên ngoại trên thân. Bất quá hầu tử cũng không gấp động thủ, mà là chuẩn bị trước nhìn kỹ hắn nói. Ngược lại số lượng những người này cũng khó mà tại trước mắt hắn làm ra manh mối gì tới. Lại không nói hầu tử, lại nói Huyền Trang chứng kiến cái này Trần Viên ngoại đột nhiên quỳ xuống, không khỏi ngẩn người một chút. Hắn hoàn toàn không biết rõ đây là tình huống gì, liền vội vàng tiến lên nâng dậy Trần Viên ngoại. Huyền Trang nói, thí chủ đây là cớ gì? Tiểu Tăng cùng Viên ngoại chỉ là lần đầu tiên gặp mặt chứ. Nhưng mà, Trần Viên ngoại cũng là kiên trì quỳ không đứng dậy. Trừ Thánh Tăng, không ai có thể giúp tiểu lão nhi. Thánh Tăng nếu là không giúp tiểu lão nhi liền quỳ chết ở chỗ này. Chứng kiến Trần Viên ngoại cái dạng này, Huyền Trang không khỏi gãi gãi hắn tiểu chọc đầu, nói, thí chủ, vô luận có chuyện gì, trước lên rồi hãy nói, thí chủ như vậy quỳ ở chỗ này, tiểu tăng cũng không biết phát sinh cái gì, như thế nào đến giúp thí chủ. Nghe được Huyền Trang nói như vậy, Trần Viên ngoại mới tại Huyền Trang nâng đỡ đứng lên, cùng Huyền Trang phân hai bên tại bàn bên cạnh ngồi xuống. Trần Viên ngoại thở dài một tiếng, không dối gạt Thánh Tăng, chuyện này nói rất dài dòng a. Thấy thế, Huyền Trang rất phối hợp lộ ra một bộ ta nghe phải rất nghiêm túc ngươi nói đi thần sắc. Nói vậy Thánh Tăng cũng biết, tiểu lão nhi họ Trần, chính là nơi đây Viên ngoại. Tiểu lão nhi nhất mạch theo trước đây thật lâu thì ở lại đây. Đời đời cần cần khẩn khẩn, mới tích góp từng tí một ít cơ nghiệp, đến tiểu lão nhi thế hệ này. Tiểu lão nhi ta bởi vì ngưỡng mộ Phật hiệu, sở dĩ tại kế thừa gia nghiệp sau, suốt đời làm việc thiện, tại phương viên trăm dặm cũng hơi có bạc danh. Phàm là nói đến tiểu lão nhi ta, không có không được xưng một tiếng đại thiện nhân. Chỉ là, tiểu lão nhi ta tuy là suốt đời làm việc thiện, nhưng là lại không biết đời trước tạo cái gì nghiệt, cũng là sinh cái nghiệt xúc. Nói đến đây, Trần Viên ngoại mặt đau xót thần sắc, thanh âm cũng rõ ràng có lên xuống, dễ nhận thấy tâm tình chập chờn cực đại. Nghe vậy, Huyền Trang trong mắt lóe lên một chút hiếu kỳ, thí chủ thế nào nói ra lời này? Lúc này, Trần Viên ngoại ngừng lại chốc lát, bình phục một hạ tâm tình, mới tiếp tục nói. Hồi Thánh Tăng nói, nghĩ tới ta Trần gia đời đời đều là người lương thiện. Không biết trải qua bao nhiêu đời người cần cần khẩn khẩn nỗ lực, mới vừa có hôm nay gia nghiệp. Nhưng mà, tiểu lão nhi ta cái kia nghiệt tử, khi còn bé liền bình thường cùng người tranh đấu không nói. Sau khi lớn lên cư nhiên không biết từ đâu thông đồng một nhóm người, làm lên mua bán không vốn đến. Tiểu lão nhi ta nói hắn nhiều lần hắn cũng không nghe, ngăn cũng ngăn không được. Với lại, này hoang vắng chi địa quan sai cũng không quản được nơi này. Sở dĩ những năm gần đây nghiệt xúc cũng không biết hại bao nhiêu lui tới nhân tính mệnh. Tiểu lão nhi ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trần Viên ngoại khí sắc đỏ lên. Dễ nhận thấy nhắc tới đứa con trai này, có chút tức giận. Thấy thế, Huyền Trang liền vội vàng an ủi. Thí chủ bớt giận, thí chủ tình huống tiểu tăng biết đại khái. Bất quá, thí chủ vì sao nói chỉ có tiểu tăng có thể giúp thí chủ giải quyết chuyện này đây? Nếu như tiểu tăng nhớ không lầm nói, tiểu tăng hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy thí chủ chứ. Trọng trọng thở dài một hơi, Trần Viên ngoại nói, chuyện này còn muốn theo một năm trước nói lên. Một năm trước, Trần gia trang phía trên tới một cái bơi tăng, cũng như thánh tăng như vậy đi tới tiểu lão nhi trên trang tá túc. Nhưng mà, thật vừa đúng lúc đánh lên ta nghiệt tử kia về nhà. Nghiệt tử kia coi trọng bơi tăng trong tay kim bát, vì vậy nửa đêm cùng hắn mấy cái vây cánh thương lượng chỗ hiểm bơi tăng. Đoạt kim bát, vừa may để cho tiểu lão nhi nghe. Tiểu lão nhi ta một tiếng tin Phật, sao có thể để cho nghiệt xúc mưu hại bơi tăng. Sở dĩ, tiểu lão nhi ta lúc này tìm được tên kia bơi tăng, muốn cho hắn lén lút rời khỏi. Bơi tăng nghe chuyện này, mặc dù không quá lớn lưu ý, thế nhưng tại tiểu lão nhi thỉnh cầu dưới hay là chuẩn bị rời khỏi. Chỉ là, không khéo là tiểu lão nhi ta đưa bơi tăng lúc rời đi, vừa vặn bị ta nghiệt tử kia gặp được. Khi đó nghiệt xúc liền ngăn lại bơi tăng, sau đó gọi tới hắn mấy cái đồng bọn muốn mưu tài hại mệnh. Tiểu lão nhi ta không ngăn cản nổi, mắt thấy bơi tăng liền bỏ mạng ở tại chỗ. Ai ngờ hắn lại biến hóa nhanh chóng, cho thấy mặc đại thần thông, dễ dàng liền bắt cái kia nghiệt xúc còn có hắn mấy cái đồng bọn. Về sau là tiểu lão nhi ta khổ sở cầu xin, vị cao tăng mới nhìn tại tiểu lão nhi ta trước chăm sóc coi như thành khẩn phân thượng tha nghiệt xúc một mạng. Chỉ là, làm tiểu lão nhi ta đi xin vị cao tăng độ hóa cái kia nghiệt xúc thời điểm, vị cao tăng lại nói, ta nghiệt tử kia tội ác chồng chất, vốn đền mạng sau đó đánh hạ 18 tầng địa ngục. Hắn là xem ở tiểu lão nhi ta phân thượng mới tha cho hắn tạm lưu một mạng. Sau khi chết y nguyên muốn dưới 18 tầng địa ngục. Còn độ hóa, cũng là thiên đạo không dung. Bất quá, sau đó không lâu nên có một vị thánh tăng theo Đông Thổ Đại Tân tới. Vị kia thánh tăng nhưng phổ độ chúng sinh, nhất định độ nghiệt xúc. Vị cao tăng rời đi sau, nghiệt xúc không biết hối cải. Tiểu lão nhi ta mỗi ngày khổ đợi, hôm nay rốt cục trông được thánh tăng. Mong rằng thánh tăng mau cứu cái kia nghiệt xúc đi. Vừa nói, Trần Viên ngoại lại quỳ xuống đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.